Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là tức phấn. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ về sau, A Cát ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Bản thân một chút mất tập trung. Lại mẹ nó để cho Vương Giã cái này lão mê tiền đùa bỡn. Còn bản thân hôn mê 10 năm. Còn mẹ nó Thác Bạt Hưng khởi binh mưu phản. Nếu là Thác Bạt Hưng thực khởi binh thành công, bản thân những người này còn có quả ngon để ăn. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi đứng ở trên đường cái gầm thét dáng vẻ. Lúc này A Cát ngón chân khấu chặt, hận không thể tìm một chỗ may chui vào. Không được. Ý niệm tới đây, A Cát mở miệng nói ra, ta lần này trở về không phải tìm lão mê tiền hỏi thăm rõ ràng. Nói ra, A Cát quay người thì hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Chờ chút. Nhìn thấy A Cát quay người, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ta vừa vặn cũng phải đi tới, chúng ta cùng nhau đi tới. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Triệu Bộ Đầu cùng nhau hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Cùng Triệu Bộ Đầu đi tới Túy Tiên Lâu trước cửa. A Cát vừa nhấc mắt liền thấy Vương Giã cùng Bạch Lộ Hạm bọn họ vòng tại quầy hàng thảo luận cái quái gì. Vừa nói, mấy người còn cười ngửa tới ngửa lui. Đồng thời, còn có thể nghe được Bạch Lộ Hạm thanh âm truyền đến, lão mê tiền, cũng là ngươi được lắm đấy. Ngươi thật đúng là lừa lấy A Cát để cho hắn tin tưởng mình hôn mê 10 năm. Ngươi biện pháp này thực sự là tuyệt. Đó là nhất định A. Nghe vậy, Vương Giã lồng ngực ưỡn một cái. Mở miệng nói ra, các ngươi là không nhìn thấy hắn ngay lúc đó biểu lộ a. Loại kia trầm thấp sâu xa, tứ phương mờ mịt cảm giác bị hắn thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Muốn ta nói, thì tiểu tử này ngay lúc đó tâm tình, hắn dám ở phiên chợ trung tâm hô to, Thác Bạt Hưng, ta muốn sát ngươi, dạng này ngôn ngữ. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát phen này ngôn ngữ, A Cát trong đầu khẽ động. Cái này lão mê tiền. Thậm chí ngay cả mình ở đầu đường hô cái gì đều có thể dự đoán mà ra. Trong lúc nhất thời, A Cát có loại bị người nhìn mặc quần lót cảm giác. Ha ha ha ha. Ngay tại A Cát chấn kinh thời khắc, đám người không khỏi cười vang. Nghe được tiếng cười kia, A Cát chỉ cảm thấy một loại không tiện cảm giác tự nhiên sinh ra. Thấy một màn như vậy, Triệu Bộ Đầu vỗ vỗ A Cát bả vai, mở miệng nói, A Cát. Nhìn cái dạng này, ngươi thật giống như là bị bọn họ đùa nghịch. Đem giống như bỏ đi. A Cát lắc đầu, mở miệng nói, ta chính là bị bọn họ đùa nghịch. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, được rồi, chớ mẹ nó cười. Có chơi có chịu, tranh thủ thời gian đưa tiền. Trong ngôn ngữ, Vương Giã hung hăng mở miệng thúc giục. Không có tiền. Nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, cùng lắm thì nhiều đánh mấy tháng tạp. Dù sao con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ quá nhiều không lo. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt vân đạm phong thanh. Dù sao đã thành thói quen, làm nhiều mấy tháng cũng không để ý. Chính là, lúc này, Lý Thanh Liên cũng mở miệng phụ họa nói, làm nhiều mấy tháng có thể nhìn như thế một màn kịch. Giá trị, trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên vẻ mặt vui cười. Ta mẹ nó, nhìn thấy một màn trước mắt. A Cát không khỏi ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ cả nửa ngày, đám người này không chỉ có thành đoàn đùa nghịch bản thân. Con mẹ nó đánh cược thắng tiền. Trong lúc nhất thời, A Cát giác không biết nên nói cái gì. Lúc này, một cỗ bị người lừa gạt tình cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngay tại A Cát im lặng thời khắc, một bên Triệu Bộ Đầu vỗ vai hắn một cái, xem ra, bọn họ không chỉ có đùa nghịch ngươi. Còn đánh cược thắng tiền. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ một trận. Hắn vỗ vỗ A Cát bả vai, mở miệng nói ra, nhưng mà cái này cũng không có gì. Người sống đơn giản chính là người đùa giỡn một chút người khác lại đùa giỡn một chút ngươi. Không liền lên hồi khi sao, bình tĩnh liền tốt, đi, cùng ta đi vào chung A. Nói ra Triệu Bộ Đầu liền mang theo A Cát đi Túy Tiên Lâu. Chương 757, ta mẹ nó. Triệu Bộ Đầu cùng A Cát cùng nhau đi vào Túy Tiên Lâu về sau. Đám người không khỏi sướng sờ. Bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trên một gương mặt viết đầy mộng bức. Cái này Triệu Bộ Đầu tại sao cùng A Cát cùng đi? Chẳng lẽ A Cát không kìm chế được nỗi lòng chơi quá mức, nói cái gì không nên nói ngôn ngữ. Ý niệm tới đây, đã thấy Vương Dã tiến lên một bước. Hắn lôi kéo Triệu Bộ Đầu đi tới một bên, mở miệng nói ra, lão Triệu, này sao lại thế này a? Ngươi thế nào còn áp lấy A Cát trở về? Tiểu tử này nói lung tung. Đâu chỉ là nói lung tung. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, hắn tại đường cái trung tâm hô lớn một tiếng, Thác Bạt Hưng, ta muốn sát ngươi. Hô! Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã chậm rãi thở ra một hơi. Quả nhiên, giống như mình nghĩ. Với A Cát tính tình, cao thấp phải hô lên những lời này đến. Nghĩ tới đây, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói thì cái này a. Cái kia không sao. Ta đoán chắc tiểu tử này chuẩn sẽ nói câu nói này. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn vào Vương Dã nụ cười trên mặt, Triệu Bộ Đầu thở dài, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Câu nói này chỉ là A Cát nói tới câu đầu tiên. Câu nói này về sau, hắn còn nói đương kim thánh thượng là mưu triều soán vị được Giang Sơn. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể cứng đờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, A Cát thằng tiểu tử này thế mà ở ban ngày ban mặt phía dưới nói ra dạng này ngôn ngữ tới. Ngay tại Vương Dã ngây người thời điểm, Triệu Bộ Đầu thanh âm tiếp tục truyền đến, sau đó a. Con mẹ nó có sau đó. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trong mắt đều cũng trợn tròn. Hắn cho rằng A Cát thằng tiểu tử này nói đương kim thánh thượng mưu triều soán vì câu nói này cũng đã đầy đủ không hợp thói thường. Không nghĩ tới, thế mà mẹ nó còn có sau đó. Bằng không thì sao? Nhìn vào Vương Dã phản ứng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, lại sau đó hắn lại hô một câu cầu hoàng đế người người phải mà chu diệt. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu đem A Cát tại khu náo nhiệt ngôn ngữ thuật lại qua một lần. T. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi hít sâu một hơi. Hắn sớm biết A Cát tiểu tử thúi này sững sờ. Nhưng là hắn không nghĩ tới A Cát thế mà như thế sững sờ. Trước công chúng phía dưới hô to cầu hoàng đế người người phải mà chu diệt. Nói đến nhẹ đây là bất chấp phương pháp, xem thường thiên uy. Nói đến trọng chút ít đây con mẹ nó đúng là công nhiên chống cự triều đình, coi đồng mưu phản. Đây chính là mất đầu sai lầm. Chấn kinh sau, Vương Dã nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, A Cát. Ngươi mẹ nó tại trên đường cái rêu rao bậy bạ cái quái gì? Ngươi không muốn sống. Nói gần nói xa, Vương Dã chán nổi gân xanh lên, lộ ra kích động dị thường. Ngươi một cái lão mê tiền còn có mặt mũi nói ta. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, nếu không phải là ngươi gạt ta qua 10 năm, ta biết làm ra loại chuyện này tới. Khá lắm, thiệt thòi ta ngay từ đầu còn khó chịu hơn một hồi. Suy nghĩ cả nửa ngày các ngươi là hợp lại tới trêu chọc ta đây. Con mẹ nó đánh cược thắng tiền. Nói gần nói xa, A Cát trong mắt trợn tròn, trong lời nói tràn đầy tức giận. Vậy ngươi cũng không thể hô lên đại nghịch bất đạo mà nói tới a. Nhìn vào A Cát dáng vẻ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ngươi hô ngôn ngữ, không phải coi đồng mưu phản sao. Ngươi im miệng. Không đợi Lý Thanh Liên nói hết lời, A Cát mở miệng nói ra, ngươi còn gọi lên rồi. Ngươi không phải đi lính chết trận sao? Không phải vì quốc vong thân sao? Nói đến đây, A Cát hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Những chuyện này đều là ngươi bệnh viết mà ra. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Kỳ thật a, ngươi đoán rất chuẩn. Đồng thời, một bên Trầm Mặc Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi nghe những chuyện này. Cũng thật là Lý Thanh Liên viết. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Lý Thanh Liên đi lính bỏ mình cũng tốt, Bạch Lộ Hạm xuống tóc làm ni cô cũng được. Hắn từ vừa rồi liền cảm thấy chuyện này là bị người bố trí mà ra. Kết quả đây con mẹ nó cũng thật là Lý Thanh Liên viết mà ra. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn vào Lý Thanh Liên, mở miệng nói, Lý Thanh Liên a Lý Thanh Liên. Chả trách tiểu tử ngươi kiểm tra không trúng công danh a. Tại thư sinh khác học sinh cố gắng khổ lương tứ thư ngũ kinh thời điểm, người mẹ nó sạch nghiên cứu bịa chuyện. Còn đem mình tuyển nhiễm thành một cái vì nước hy sinh có trí nhân sĩ. Phi, buồn nôn. Nói gần nói xa, A Cát lộ ra khá là kích động. Đi A Cát. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, mọi người chỉ đùa một chút mà thôi. Đủ. Không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời, A Cát mở miệng nói ra, ngươi không phải xuống tóc làm ni cô sao? Ngươi không phải tâm đã chết rồi sao? Nát như vậy tình tiết, cũng chỉ có Lý Thanh Liên có thể viết mà ra. Nói ra, A Cát nhìn về phía Lý Thanh Liên, tiếp tục nói, tiểu tử ngươi có phải hay không tài tử giai nhân hí nghe nhiều. Xuống tóc làm ni cô nói chuyện vớ vẩn như vậy sự tình ngươi đều có thể viết mà ra. Ngươi động không viết tiểu nha đầu phiến tử chết vì tình chờ lấy ta hóa bướm đi đây. Lúc này A Cát đã triệt để bó tay rồi. Xuống tóc làm ni cô đoạn này không phải do ta viết. Nghe được A Cát như thế một trận nói, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ta nguyên bản là chuẩn bị viết tiểu nha đầu phiến tử chết vì tình chờ ngươi hóa bướm. Thế nhưng là nàng không đồng ý. Xuống tóc làm ni cô đoạn này là chính nàng bệnh. Nói ra Lý Thanh Liên còn chỉ Bạch Lộ Hạp. Ta mẹ nó. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát thân thể cứng đờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Thanh Liên thằng tiểu tử này thật đúng là có thể chỉnh ra hóa bướm loại chuyện này. T. Lúc này A Cát hít sâu một hơi, bình phục một lần cảm xúc. Chợt mở miệng nói, người các ngươi nói một chút, chơi như vậy có ý tứ sao? Các ngươi liền không thể học một ít trần trùng sao? Mặc dù miệng độc một chút, lòng đen tối một chút. Nhưng là hắn hướng các ngươi ngây thơ như vậy nha. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi bưng kín cái trán. Trên mặt lộ ra muốn cười mà cố nén ý cười thần sắc. Không phải. Nhìn thấy mọi người ý cười về sau, A Cát không khỏi sững sờ, mở miệng nói các ngươi những cái này nguyên một đám biểu lộ ý gì a? Tại sao ta cảm giác trong này có việc a? Trong ngôn ngữ, A Cát không khỏi nhíu mày. A Cát. Nhìn vào A Cát trên mặt thần tình nghi hoặc, Lý Thanh Liên vỗ vai hắn một cái, ngươi cho rằng vì sao hậu viện tràng cảnh vì sao lại như vậy chân thực. Đây đều là trần trùng đứng ở góc độ của ngươi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác phòng cân nhắc về sau bố trí. Nhất là lão mê tiền ngoài miệng dâu ria, cũng là trần trùng tự mình chế tác. Ta mẹ nó. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát trong lòng thầm mắng một tiếng. Nguyên bản hắn nghĩ đến trần trùng lần này khó được trung thực một lần, không nghĩ tới hắn mới là chơi lớn nhất một cái. Bản thân mắt nhìn đến tỉ mỉ rõ ràng đều là xuất từ trần trùng tay. Thằng tiểu tử này cái này không hổ là sát thủ xuất thân. Đối với tỉ mỉ thực đã nghiên cứu đến tận xương tủy. Chương 758, cầm ma. Chấn kinh sau, A Cát hít sâu một hơi. Hắn quay đầu hướng về phía Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, lão Triệu, ngươi cho phân xử thử. Bọn họ cái này khô chính là nhân sự sao? Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra hết sức không phục. Sự tình làm được đích thật là có chút không quá thỏa. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu xoa cằm như có điều suy nghĩ nói, dù sao lừa lấy ngươi coi đường phố hô lên đại nghịch bất đạo ngôn ngữ. Điểm này đích thật là có chút quá mức. Cái này may mắn là gặp được ta tuần đường phố, nếu để cho người khác gặp được vậy coi như gặp phiền toái. Nghe một chút. Không đợi Triệu Bộ Đầu nói hết lời, A Cát hướng về phía Vương Dã đám người nói, các ngươi nghe một chút người lão Triệu cái này ngôn ngữ. Các ngươi làm sự tình lão Triệu đều cũng không nhìn nổi. Người các ngươi nói một chút nhiều quá phân. Có Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, lúc này A Cát lưng thẳng tắp. Cùng Vương Dã đám người nói chuyện thời điểm, đều mang một cỗ thôn trưởng giáo huấn thôn dân ý nghĩa. Nhưng mà, ngay tại A Cát mở miệng nói chuyện thời điểm, Triệu Bộ Đầu tiếp tục nói, Lý Thanh Liên bệnh cái này tình tiết ngược lại là có chút ý tứ a. Nhân vật chính hôn mê 10 năm, phản tặc mưu triều xoán vị, năm đó người yêu xuống tóc làm ni cô, trước đây đồng bạn đi lính oanh liệt bỏ mình. Ngươi đừng nói, đây nếu là thoáng sửa lại, đó chính là một hảo vở. Nói ra, Triệu Bộ Đầu quay đầu nhìn Lý Thanh Liên giơ ngón tay cái lên. Đồng thời mở miệng nói, có tiền đồ. Quá khen, quá khen. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng cười nói, đây đều là biểu lộ cảm xúc, hơn nữa mọi người giúp đỡ. Nhất là tiểu nha đầu phiến tử cung cấp xuống tóc làm ni cô tình tiết, ta cảm thấy là vẽ rồng điểm mắt bút. Cho nên đều cũng là của mọi người công lao, ta không thể một người độc chiếm. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên trên mặt mang từng tia nụ cười. Ta mẹ nó, nhìn đến đây, A Cát trong đầu thầm mắng một tiếng. Lý Thanh Liên cái này ngôn ngữ. Đây con mẹ nó chính là đặt lãnh thưởng đây có đúng không? Ngay tại A Cát trong lòng thầm mắng thời khắc, một bên Vương Dã xông tới. Đã thấy hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, lão Triệu, người nói cái này tình tiết tốt. Nếu là bán đến trà lâu bên trong, hắn có thể kiếm bạc sao? Nói gần nói xa, Vương Dã hai mắt tỏa ánh sáng. Phảng phất phát hiện kiếm tiền tân phương pháp. Vương trưởng quỹ, cái khác ta không dám cùng ngươi cam đoan. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu chẹp chẹp miệng hai cái, mở miệng nói, chỉ riêng với ta ánh mắt đến xem. Cái kịch bản này hắn đủ tân, đủ kỳ. Quan trọng nhất là tình cảm của hắn rối rắm rất đặc biệt. Không giống với loại kia tài tử giai nhân kiểu cũ, hắn có một loại nồng đậm yêu thương cảm giác, để cho người ta nhìn ý khó bằng. Ném tới quán trà, bảo đảm có thể lừa. Nói gần nói xa, Triệu Bộ đầu đem ngực đập đùng đùng vang. Trên mặt mang từng tia tự tin thần sắc. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát không khỏi sững sờ. Ta mẹ nó, này làm sao thảo luận bên trên chuyện xưa. Mình bị lừa gạt chuyện này, liền hắn mẹ sơ lược. Điều kỳ quái nhất đúng. Đây con mẹ nó đều cũng thảo luận bên trên tình tiết có thể hay không lừa. Chính mình vấn đề ngược lại liền bị ném qua một bên không có người phản ứng. Ý niệm tới đây, đã thấy A Cát mở miệng nói, đủ. Bây giờ trọng điểm không phải là ta bị các ngươi lừa gạt sao. Này nha, đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi bị lừa cũng không phải một lần hai lần. Ngươi sớm hẳn là quen thuộc. Hấp thụ lần này giáo huấn, lần sau không muốn tại dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang từng tia không kiên nhẫn. Lúc này sự chú ý của hắn toàn bộ bị kiếm tiền sự tình hấp dẫn tới. Vương Dã ngôn ngữ một màn, A Cát thân thể không khỏi sững sờ. Lần sau thành thói quen. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, thì bởi vì các ngươi, ta mới lên đường phố nói phen này ngôn ngữ. May là gặp lão Triệu, bằng không thì lần này ta không phải hướng vào trong mới được. Vấn đề này ngươi nhất định phải đền bù tổn thất ta. Nói gần nói xa, A Cát thái độ lộ ra dị thường kiên quyết. Được được được, đền bù tổn thất thì đền bù tổn thất. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, chờ ta làm xong chuyện trước mắt lại nói. Câu này nói thôi, hắn nhìn về phía một bên Triệu Bộ đầu, mở miệng nói, lão Triệu A, thực sự không được ngươi giúp chúng ta đem câu chuyện này sửa đổi một chút quá. Các loại kiếm lời bạc, mọi người tốt thương lượng A. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy hèn mọn. Ai, ta cũng cải. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu lắc đầu, mở miệng nói ra, thế nhưng là tình huống không cho phép A. Buổi sáng hôm nay trời chưa sáng chúng ta thì nhận được có người báo án. Nói ngoài thành đại báo ân tự hòa thượng bị người giết sạch sẽ, liền đại điện đều cũng sập, hảo hảo một tòa chùa miếu, hiện tại phòng ngược lại phòng sập một mảnh chán nản. Hiện trường gọi là một cái thảm A. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu cau mày, trên một gương mặt tràn đầy cảm thán. Triệu Bộ đầu lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nhất là Vương Dã, địa cung lối vào ngay tại đại báo ân tự phế tích phía dưới. Chẳng lẽ, phủ nha phải xâm nhập điều tra chuyện ấy? Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Triệu Bộ đầu thanh âm tiếp tục truyền đến, cho nên A, thần bộ đại nhân hoài nghi. Chuyện này cùng gần nhất trên giang hồ một việc có quan hệ. Trên giang hồ một việc, nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, đám người không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ, thần bộ đã biết Thác Bạt Hưng sự tình? Nghĩ đến nơi này, đám người miệng đồng thanh nói ra chuyện gì? Không phải. Nhìn vào đám người đối với mình đặt câu hỏi, Triệu Bộ đầu tiên là sững sờ, chợt kinh ngạc nói các ngươi còn không biết A. Biết rõ cái quái gì? Lúc này, A Cát mở miệng hỏi. Hắn cũng bị Triệu Bộ đầu thần sắc khơi gợi lên hứng thú. Này nha! Nghe vậy, Triệu Bộ đầu vỗ đùi, mở miệng nói, uổng cho các ngươi còn mở khách sạn. Thậm chí ngay cả tin tức này đều không biết. Năm đó tung hoành giang hồ cầm ma xuất thế. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Bạch Lộ Hạng, hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu, mở miệng nói ra, thì cái kia thất chỉ nhấc lên sóng, tiếng đàn giết địch cầm ma Lạc Ngàn Tuyệt. Chính là hắn. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu vỗ đùi, mở miệng nói, theo thần bộ đại nhân tin tức đáng tin. Đàn này ma sớm tại Bán Nguyệt trước đó liền đã hiện thân giang hồ. Thì xuất hiện ở Kim Lăng thành một vùng. Bây giờ võ lâm các đại môn phái đã nhận được tin tức, dồn dập hướng về Kim Lăng thành xuất phát, chính là vì sát Lạc Thiên Tuyệt, đoạt trong tay hắn ma cầm thất huyền U Ti. Hơn nữa thần bộ đại nhân hoài nghi cái kia đại báo ân tự một đám tăng lữ bỏ mình. Cùng Lạc Thiên Tuyệt có quan hệ. Hô! Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã thật sâu thở ra một hơi. May mắn, thần bộ không có hoài nghi đến địa cung trên thân. đồng thời trong mắt của hắn phát ra một tia thâm trầm. Bởi vì, chỉ bởi vì cái này Lạc Thiên Tuyệt, là của hắn quen biết cũ. Chương 759, Lạc Thiên Tuyệt. Chốc lát, đám người đưa đi Triệu Bộ Đầu về sau, thuận dịp lập tức vòng ngồi cùng nhau. Ấy, Lộ Hạp. Lúc này, A Cát nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạp, mở miệng nói cái này Lạc Thiên Tuyệt đến cùng người nào a? Cái kia Thất Huyền U Tư lại là cái gì ngoạn ý? Vì sao người người đều muốn? Trong ngôn ngữ, A Cát nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạp. Hắn trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi hoặc. Cái này Lạc Thiên Tuyệt danh xưng cầm ma, năm đó cũng là trên giang hồ nhân vật phong vân. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạp mở miệng nói ra, người này đã từng cùng cha ta là cùng một thời đại cao thủ. Chỉ là không biết hạng gì nguyên do tại giang hồ mai danh ẩn tích. Có lời đồn nói người này gánh vác Thất Huyền U Tư quy ẩn tái ngoại, không nghĩ tới thế mà lần này lại tái xuất giang hồ. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm còn không ngừng gật đầu một cái. Một tấm xinh đẹp trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi hoặc chi ý. Cái kia Thất Huyền U Tư lại là cái gì ngoạn ý? A Cát tiến một bước truy vấn. Cái này Thất Huyền U Tư là một thanh hiếm thấy ma cầm. Nhìn thấy A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm trong nháy mắt đến hào hứng, thanh này dây đàn tiếng khẽ động, âm luật như kiếm giết người vô hình. Nếu là lại tu tập Thiên Long Bát Âm, tiếng đàn đến chỗ, tồi kim liệt thạch, quần địch yên diệt, hồn thuộc về U Ti. Cho nên cái này cây đàn được xưng là Thất Huyền U Tư. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ cảm thán. T. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Đám người cũng không nghĩ tới. Cái này cái gọi là Thất Huyền U Tư, cư nhiên như thế khủng bố. Nhất là A Cát. Hắn lúc này như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đồng thời, mở miệng nói ra, chẳng trách một người như vậy thì dẫn tới các đại môn phái đồng loạt ra tay. Bậc này võ công quả nhiên là đáng sợ đáng sợ. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt lại là khẽ híp một cái. Lạc Thiên Tuyệt đại khái tình huống, đều cũng cùng Bạch Lộ Hạm nói tới không khác nhau chút nào. Không chỉ có như thế. Mười mấy năm trước người này tại tái ngoại thiên trì quy ẩn, không còn hỏi đến võ lâm sự tình. Bây giờ người này lại xuất hiện trong giang hồ. Cái này, để cho hắn vô cùng bất chắc. Chẳng lẽ, ở trong đó xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến nơi này, trong mắt của hắn lộ ra một tia thâm trầm. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành ở ngoài, núi Sư Tử Đỉnh, Duyệt Giang Lâu. Lâu này trên dưới 7 tầng, sừng sững ở núi Sư Tử Đỉnh. Quan sát nước sông, uống dáng hồng nuốt sương mù, hoa mỹ hết sức. Hoa mỹ bên trong, trận trận tiếng đàn từ lầu chót truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam tử ngồi ngay ngắn tầng cao nhất bên trong. Nam tử này thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành. Mũ rộng vành bên cạnh còn buông thõng lụa mỏng, nhìn một cái khó phân biệt kỳ hình. Tại trên đùi của hắn, chính nằm ngang một cái toàn thân cao ráo, thoáng như thủy tinh nâu cổ cầm. 7 căn dây đàn nằm ngang ở thân đàn phía trên. Hắn ngón tay thon dài không ngừng xếp đặt dây đàn, truyền ra trận trận tiếng đàn. Tinh tế nhô lên thoáng như nước chảy nghẹn ngào, suối nước leng keng. Vô cùng êm tai, hưu. Ở nơi này nam tử đánh đàn thời điểm, một tiếng lăng lệ âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một mũi tên phá không mà ra, bay thẳng mi tâm mà đến. Nhưng mà đối mặt cái này phá không mà đến mũi tên, nam tử lại thản nhiên bất động. Không có chút nào né tránh động tác. Đã thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng xếp đặt dây đàn. Chỉ một thoáng, nguyên bản thoáng như suối nước nghẹn ngào tiếng đàn đột nhiên dương lên. Theo tiếng đàn này nâng lên, một đạo sóng âm tràn ra. Đạo này sóng âm tản ra trong nháy mắt, một mũi tên này mũi tên đột nhiên vỡ vụn ra. Hóa thành từng mảnh mảnh vụn, bắn ra. Chớ trốn. Một đạo sóng âm đánh tan mũi tên này, nam tử cười lạnh nói, sử dụng chính là bãi nguyệt cung, nhưng thúc giục lại là lục dương kình lực. Côn Lôn phái tự xưng là danh môn chính phái, lại chỉ dám làm những cái này ám tiễn đả thương người hoạt động. Nam tử thanh âm không lớn, trong đó lại mang theo từng tia ý khinh miệt. Hừ, nghe được nam tử ngôn ngữ, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy tên thanh niên mặc áo trắng, thả người vọt lên, phi thân lướt đến. Đồng thời, mở miệng nói, Lạc Thiên Tuyệt, người ma đầu kia tuyệt tích giang hồ đã lâu. Lần này lại còn dám xuất hiện tại võ lâm bên trong. Không chỉ có như thế, còn dám đối với chúng ta môn phái Hạ Chiến Thư khiêu khích, thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Hôm nay chúng ta giết ngươi, cũng là thay trời hành đạo. Một lời dứt lời, những cái này bạch y thanh niên bàn tay khẽ động. Vô số ám khí phi đao ẩn chứa nội lực, như mưa rơi giống như hướng về nam tử đánh tới. Lại là thay trời hành đạo. Đối mặt cái này như mưa rơi giống như ám khí, nam tử không khỏi cười. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, nói thật dễ nghe. Các ngươi cũng chỉ là dựa vào thay trời hành đạo danh hào, tới đoạt trong tay ta thất huyền U Tư A. Dù sao, ta chiến thư phía dưới bảy môn phái, các ngươi côn lôn thế yếu, chỉ sợ không tranh nổi môn phái khác. Những chuyện này, ta hiểu. Lời vừa nói ra, nam tử đầu ngón tay vẩy một cái. Tranh. Một tiếng thoáng như đao thương thiết kỵ giống như tiếng đàn đột nhiên vang lên. Vô hình kia sóng âm thoáng như chiều dâng, mạnh mẽ đánh về phía cái này như mưa rơi giống như ám khí. Trong phút chốc, cái này như là hạt mưa giống như ám khí toàn bộ vỡ vụn. Cái kia vô số mảnh vụn bay ngược trở về hướng về thanh niên mặc áo trắng kia mạnh mẽ đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, chỉ nghe liên tiếp huyết nhục phá toái thanh âm. Những cái này bạch y thanh niên không có gì ngoài người cầm đầu bên ngoài, thân thể trong nháy mắt bị mảnh vụn xuyên qua, nguyên một đám ngã tại trên sườn núi. Bừng tỉnh giống như chó chết, lăn vào trong nước sông. Hảo ma đầu, nhìn thấy một màn này, cái kia cầm đầu thanh niên hét lớn một tiếng. Đã thấy hắn song trưởng lật một cái, một đạo màu xanh trưởng lực dâng trào mà lên, hướng về nam nhân mạnh mẽ đánh tới. Lục Dương đoạn ngọc trưởng. Nhìn thấy một màn này, nam nhân cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, sớm đã thất truyền võ công, bây giờ chỉ còn cái thủng rỗng. Lừa gạt một chút những cái kia người vô tri vẫn được. Muốn gạt ta, thực sự là lời nói vô căn cứ. Lời vừa nói ra, trong tay nam nhân tại dây đàn phía trên vẩy một cái, thấp giọng nói kinh lôi. Tranh. Lời vừa nói ra, cổ cầm dây chấn động, tiếng như lôi đình. Một thoáng thời gian nhất đạo kinh lực phá không mà ra, phảng phất giống như lệ lôi giống như đánh vào thanh niên này trên ngực của. Phốc. Theo một chùm huyết vụ tung bay bồng mà lên, thanh niên này ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng. Thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi vào nước sông bên trong, tóe lên vô số bọt nước. Cái kia không xuất thủ, núp trong bóng tối đều nghe lấy. Một đạo kinh lực sát cầm đầu côn lôn phái thanh niên, nam tử tràn ra nội lực, cất cao giọng nói, ta Lạc Thiên Tuyệt nếu dám cho các ngươi hạ thư khiêu chiến, thì có sát tự tin của các ngươi. Ba ngày sau, ta biết tuân theo thư khiêu chiến bên trên nói cùng các ngươi giao thủ. Các ngươi tốt nhất dừng lại trong tay tiểu động tác. Nếu là lại để cho ta hiểu rõ ai dám tùy ý xuất thủ, cái này chính là kết quả. Nói ra, bàn tay của hắn đột nhiên quét qua dây đàn. Ông, chỉ một thoáng, một đạo hết sức diếu cợt chiết khó nghe sóng âm khuếch tán mà ra. A, à, cái này sóng âm tản ra nháy mắt, liên tiếp gào thét thanh âm trong nháy mắt vang lên. Ngay sau đó mấy cái thanh niên trong nháy mắt từ duyệt giang lâu lăn xuống, mạnh mẽ ngã trên mặt đất, mất mạng tại chỗ. Thủ đoạn như thế về sau, duyệt giang lâu phía trên lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 760, đi một bị. Sáng sớm hôm sau, Túy Tiên lâu. Trong đại sảnh người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Cái kia mang theo đao đeo kiếm người trong võ lâm ngồi ngay ngắn trong đó, lúc này chính đang ăn thịt uống rượu, được không thống khoái. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã trên mặt lại mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc. Hắn lúc này căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Lạc Thiên Tuyệt quy ẩn tái ngoại hơn 10 năm có thừa, vì sao lại trọng xuất giang hồ? Chẳng lẽ trong này có cái gì ẩn tình? Ấy, nghe nói không? Ngay tại Vương Dã nghi hoặc thời khắc, một tiếng nói thô lỗ đột nhiên truyền đến, hôm qua cái kia côn lôn phái đệ tử tại Duyệt Giang lâu đánh lén Lạc Thiên Tuyệt, bị cái kia đạo đạo tiếng đàn sát tổn thất nặng nề. Nhất là côn lôn đời ba đệ tử bên trong nổi danh Tuyết Đỉnh Thần Long Điền Vạn Cân. Bị một đạo sóng âm quán ngực mà qua, mất mạng trong nước A. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cả người phụ đại đao hán tử ăn thịt dê, làm như có thật đối với đồng bạn nói ra. Này còn cần ngươi nói. Nghe được hán tử này ngôn ngữ, một bên đồng bạn để ly rượu xuống, mở miệng nói ra, lúc ấy ta liền ở hiện trường. Lạc Thiên Tuyệt tại Duyệt Giang lâu đỉnh đánh đàn tĩnh tọa, cái kia côn lôn phái đệ tử là mũi tên ám khí tầng tầng lớp lớp. Kết quả nhưng ngay cả người ta lông tơ đều không cạo nửa cái, ngược lại là để người ta quét qua dây đàn đánh chết hơn phân nửa đệ tử. Cái này Lạc Thiên Tuyệt thật sự không hổ danh xưng cầm ma, quả nhiên là mạnh đến mức không còn gì để nói. Lần này ngôn ngữ một màn, Vương Dã không khỏi cười thầm một tiếng. Lạc Thiên Tuyệt danh xưng cầm ma, lại có Thất Huyền U Tư nơi tay, công lực vừa phát chính là Côn Lôn phái trưởng môn đều không phải là đối thủ. Quét qua dây đàn đánh chết mấy cái Côn Lôn đệ tử tính là gì? Lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng hô quát truyền đến. Dương mắt xem xét, đã thấy A Cát từ lầu 2 chạy xuống dưới. Bộ dáng vô cùng lo lắng, phảng phất phát hiện cái gì sự tình giống như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm gì? Nhìn vào A Cát dáng vẻ, Vương Dã nhíu mày, mở miệng nói tiểu tử ngươi vô cùng lo lắng. Lại gây phiền toái gì? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ không kiên nhẫn. Không trêu chọc phiền phức. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát khoát tay áo. Đồng thời, hắn đi tới Vương Dã một bên, thấp giọng, mở miệng nói ta vừa rồi tại trên lầu thế nhưng là đều cũng nghe rõ ràng. Lần này Lạc Thiên Tuyệt hiện thân giang hồ về sau, cho Thất Đại môn phái phía dưới thư khiêu chiến. Hai ngày sau đó muốn ở Duyệt Giang lâu độc chiến Thất Đại môn phái. Người thắng thuận dịp có thể được hắn Thất Huyền U Tư. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy nghiêm túc, ai ra, lực lượng một người độc chiếm Thất Đại môn phái. Cái này Lạc Thiên Tuyệt đủ cuồng a. Lạc Thiên Tuyệt hạ chiến thư khiêu chiến bảy đại phái. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã trong đầu sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Lạc Thiên Tuyệt thế mà có thể làm ra chuyện như vậy. Bảy đại phái lại không ra sao, cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy danh môn đại phái. Trưởng môn đệ tử đều có bản lĩnh thật sự trong người cao thủ. Cái này Lạc Thiên Tuyệt bản sự hắn cũng biết. Có Thất Huyền U Tư nơi tay tình huống phía dưới. Một mình ứng phó lượng ba môn phái trưởng môn vẫn được. Nhưng là đồng thời khiêu chiến bảy cái này cùng muốn chết có gì khác biệt. Chẳng lẽ, ở trong đó thật có cái đó ẩn tình. Xem ra, bản thân cần xem một chút vị này cố nhân. Lão mê tiền, người ngược lại là nói một câu a. Nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm từ một bên truyền đến, cùng ngươi nói hồi lâu, ngươi như thế liền chút động tĩnh đều không đây. Động tĩnh gì? Nghe vậy, Vương Dã tức giận nói, để cho ngươi tiểu tử lao động ngươi mẹ nó mặt ủ mày trao. Vừa nhắc tới giang hồ việc vặt ngươi mẹ nó so với ai khác đều cũng thông minh. Nói ra Vương Dã đưa tay cho A Cát một cái bạo lật, mở miệng nói ra, những người trong giang hồ này lớn tiếng ồn ào chấn động đến ta não nhân thương yêu. Ta ra ngoài thanh tịnh một lần, người coi chừng tiệm. Gặp được đánh nhau để bọn hắn kết sổ sách ra ngoài đánh. Nói gần nói xa, Vương Dã khắp khuôn mặt là khuyên bảo. Dẹp đi a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, người lão mê tiền lúc nào thành thanh tịnh người. Ngươi chính là hồi lâu không đi Di Hồng Viện kìm nén đến. Ta còn không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Mau mau cút. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã nhấc chân chính là một cước, tiểu tử ngươi biết cái gì. Một lời dứt lời, Vương Dã cất bước hướng về Túy Tiên Lâu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Di Hồng Viện ở ngoài trong hẻm nhỏ. Không phải, ngươi làm gì a? Diệp Lăng Chu hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ta đây vừa tới chạy nước rút yếu điểm liền để ngươi một cái túm hiện ra. Cái này rất tổn thương thân thể ngươi biết không? Lúc này Diệp Lăng Chu sắc mặt ửng hồng, quần áo không chỉnh tề. Hiển nhiên mới vừa rồi đang hưởng thụ nhân sinh mừng rỡ. Ngươi bớt nói chuyện vớ vẩn. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, Vương Dã mở miệng nói ra, nói là tới Kim Lăng trốn nợ. Kết quả ở mẹ nó trong Di Hồng Viện chơi gái đến mất liên lạc. Ngươi năm đó không chết ở chính đạo trong tay, bây giờ cũng phải chết ở người Di bà nương trên bụng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy ghét bỏ. Cái kia không thể. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, cái kia Chu lão tạp mao rượu thuốc hiệu quả không biết tốt bao nhiêu. Ta hiện tại hàng ngày nhất trụ kình thiên, cùng người thiếu niên giống như. Không tin ngươi xem một chút, bây giờ còn chi cạnh đây. Nói ra Diệp Lăng Chu hướng về phía dưới một ngón tay, trên mặt mang nhẹ nhẹ kiêu ngạo. Ta mẹ nó. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu cái này vẻ mặt và động tác, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Diệp Lăng Chu thằng tiểu tử này càng ngày càng phóng đãng. Bây giờ thế mà cũng bắt đầu buồn nôn mình. Ý niệm tới đây, hắn cong lại bắn ra, một đạo kình khí hướng về phía dưới đánh tới. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu biến sắc. Bàn tay hắn vung lên, đánh tan vương giã đạo này kinh khí. Đồng thời, mở miệng nói, người mẹ nó điên. Người đạo này kinh khí đi lên, lão tử liền trực tiếp tiến cung. Sớm tiến cung sớm. Vương giã lườm một cái, mở miệng nói ra, suốt ngày ở kỹ viện bên trong túy mộng sinh tử, sớm hoạn ngươi ngươi sớm chút làm chính sự. Đi. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu không nhịn được khoát tay áo. Chợt hắn lười biếng trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc, có lời nói có dám thả. Đem ta nắm chặt mà ra đến cùng làm gì? Lạc Thiên tuyệt trọng xuất giang hồ. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, vương giã mở miệng nói ra. Cái gì? Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu hai mắt trợn tròn, hắn không phải đã sớm ở tái ngoại thoái ẩn sao? Lúc ấy hay là hai người chúng ta cùng một chỗ đưa hắn? Thằng tiểu tử này uống lộn thuốc chứ? Đâu chỉ là uống lộn thuốc? Nghe vậy, vương giã mở miệng nói ra, nhất định chính là uống lộn thuốc. Thằng tiểu tử này không chỉ tái xuất giang hồ, còn đối thất đại môn phái hạ chiến thư khiêu chiến, hai ngày về sau muốn ở Duyệt Giang lâu động thủ. T. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đã thoái ẩn Lạc Thiên Tuyệt, thế mà có thể làm ra chuyện như vậy. Cho nên, ngay tại Diệp Lăng Chu chấn kinh thời khắc, vương giã thanh âm tiếp tục truyền đến, ta muốn người cùng ta cùng nhau đi Duyệt Giang lâu đi một lần. Chương 761, ai? Chỉ chốc lát sau, núi Sư Tử Đỉnh, Duyệt Giang lâu. Bảy tầng trên lầu tiếng đàn trận trận. Hắn tiếng nghẹn ngào uyển chuyển, xoay quanh mà ra, thật lâu bất tán. Nhất định dẫn tới chim nhỏ dồn dập ngừng chân. Là hắn sao? Nghe trận này trận tiếng đàn, vương giã nhìn vào một bên Diệp Lăng Chu mở miệng hỏi. Hắn thân mang áo đen, miếng vải đen che mặt. Hoàn toàn thấy không rõ dung mạo. Như vậy trang phục cũng là bị bất đắc dĩ. Dù sao lúc này chính là ban ngày, lại là Duyệt Giang lâu bậc này chỗ. Xung quanh nói không chừng thì có người khác nhìn trộm. Cho nên vẫn là ẩn nấp một chút cho thỏa đáng. Hẳn là. Nghe được tiếng đàn này, đồng dạng thân mang áo đen Diệp Lăng Chu mở miệng nói, một thủ này trở lại tới hề là năm đó hắn tự mình phổ nhạc làm ra. Chỉ bất quá từ khúc âm sắc tựa hồ cùng năm đó có điều khác biệt. Bài hát này nghe nhiều hơn một phần một ngạt, không có năm đó cảm giác. Người mẹ nó. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, để cho ngươi thiếu chơi gái điểm ngươi mẹ nó không nghe. Một lần này tốt đi. Ngũ giác đều cũng xuất hiện sai lầm. Ngươi liền có thể kình làm, sớm muộn cũng có một ngày chết ở trên bụng nữ nhân. Nói gần nói xa, vương giã hung hăng châm chọc mang nói móc. Cái này cùng nữ nhân có cái rắm quan hệ. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, năm đó bài hát này ta nghe vô số lần. Cảm giác kia thật cùng hiện tại chênh lệch rất xa. Cũng có thể là vài chục năm thời gian biến ảo, để cho tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa, cho nên tiếng đàn có chỗ cải biến cũng nói không chính xác a. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, vương giã không khỏi gật đầu một cái. Diệp Lăng Chu phen này ngôn ngữ, đích xác có chút đạo lý. Dù sao đều có thể cho bảy đại phái hạ chiến thư. Lòng của người này cảnh nếu là cùng năm đó một dạng mới có quỷ. Đã như vậy, ý niệm tới đây, vương giã mở miệng thản nhiên nói, vậy cũng chỉ có thể đi lên tìm tòi hư thực. Lời vừa nói ra vương giã cùng Diệp Lăng Chu trao đổi một ánh mắt. Hai người thân thể khẽ động, phi thân nhảy lên đi thẳng tới Duyệt Giang lâu tầng cao nhất. Vừa đến Duyệt Giang lâu tầng cao nhất bên trong, vương giã cùng Diệp Lăng Chu thuận dịp nhìn thấy cái kia thân mang áo đen, đầu đội nón lá nam tử bàn đầu gối mà ngồi. Hai tay đánh đàn, ung dung không vội. Cử chỉ tầm đó cho người ta một loại dị thường ưu nhã cảm giác. Nhìn trước mắt như thế quần áo cùng cử chỉ, vương giã trong lúc nhất thời thế mà cũng phân biệt không ra nam nhân ở trước mắt có phải là hay không Lạc Thiên Tuyệt. Lúc này hắn hướng về Diệp Lăng Chu ném tới một cái ánh mắt hỏi thăm. Kết quả Diệp Lăng Chu cũng chỉ là lắc đầu. Hắn lúc này cũng vô pháp xác định người trước mặt này là ai. Có thể lặng yên không tiếng động đi tới đằng sau ta. Ngay tại vương giã cùng Diệp Lăng Chu trao đổi ánh mắt thời điểm, nam nhân này mở miệng, hai vị võ công, tương đối độ cao a. Lời vừa nói ra, vương giã cùng Diệp Lăng Chu híp đôi mắt một cái. Thanh âm này mặc dù giống như Lạc Thiên Tuyệt, nhưng tuyệt đối không phải Lạc Thiên Tuyệt ta. Ngươi không phải Lạc Thiên Tuyệt. Ý niệm tới đây, Diệp Lăng Chu tiến lên một bước, thanh âm của ngươi cùng Lạc Thiên Việt rất giống. Nhưng thanh âm của hắn lại không phải như thế. Ngươi rốt cuộc là ai? A. À. Diệp Lăng Chu lời vừa nói ra, nam nhân này dừng lại đánh đàn động tác, ngươi có thể nhận ra Lạc Thiên Tuyệt thanh âm. Ngươi không cần biết rõ những cái này. Nghe vậy, Vương Dã trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải giả mạo Lạc Thiên Tuyệt? Ha ha. Đối với Vương Dã hỏi thăm, nam nhân cười khan hai tiếng. Chợt, hắn mở miệng nói, ngươi có thể nhận ra Lạc Thiên Tuyệt thanh âm, giải thích mọi người là bạn không phải địch. Hai vị hay là sớm đi rời đi, miễn tổn thương hòa khí. Hòa khí. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu hừ lạnh nói, từ ngươi giả mạo Lạc Thiên Tuyệt một khắc kia trở đi, hòa khí liền đã tổn thương. Một lời dứt lời, Diệp Lăng Chu cũng không phải nói nhảm. Hắn giết chỉ tật xuất, hướng về nam tử sau lưng mạnh mẽ đánh tới. Mọi người là bạn không phải địch. Cảm nhận được thân này về sau kình khí, nam tử lắc đầu cần gì chứ? Nói ra nam tử chỉ quét qua dây đàn. Chanh. Một thoáng thời gian nhất đạo sóng âm phun xuất, đem Diệp Lăng Chu đánh ra kình khí trực tiếp đánh tan. Đánh tan kình khí về sau, nam tử động tác cũng không có dừng lại. Đã thấy ngón tay hắn đánh đàn, mở miệng nói, hỏa phượng. Lời vừa nói ra, trong phút chốc một đạo nóng rực kình lực bản thân dây đàn tràn ra, hướng về Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy cái này nóng rực kình lực đánh tới, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Bàn tay hắn vung lên, cuốn lên một trận kình phong, trong nháy mắt đem cái này nóng rực kình lực đánh tan. Ở nơi này nóng rực kình lực bị đánh tan nháy mắt, nam tử này tiếng đàn lại lên. Đồng thời, mở miệng nói, xương lạnh. Lời vừa nói ra, một trận băng hàn cảm giác đột nhiên vào tới. Trước một cỗ nóng kình chưa tiêu, cái này băng hàn cảm giác lại lên. Chỉ một thoáng cái này không lớn duyệt giang lâu tầng cao nhất huyễn tượng nảy sinh bất ngờ, mà ma quỷ si mị cuốn tới. Nhìn thấy một lần này gạo, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu nhìn nhau. Một chiêu này bọn họ nhận ra. Nam tử hiện tại sử chính là năm đó cầm ma sáng tạo võ học, Thiên Ma Vang Vọng chương 12. Bậc này võ công biến hóa phức tạp, khó lường ngàn vạn. Là năm đó Lạc Thiên Tuyệt sở trường võ công một trong. Trước mắt nam tử trước dùng hỏa kình, lại dùng băng kình. Mà cái này kình lực tương xung sinh ra huyễn tượng chính là tân một chiêu, kêu là kinh mộng. Chiêu này một màn riêng biệt tán nhân định lực, lộn xộn người tâm thần. Nho nhỏ trò xiếc, không làm khó được chúng ta. Nhìn trước mắt đủ loại huyễn tượng, Vương Dã mở miệng nói ra. Trong ngôn ngữ hắn bước ra một bước, ông, chỉ một thoáng, một cỗ khí thế đột nhiên dâng lên. Khí thế kia dâng lên nháy mắt, như quỷ thần, tựa như liệt hỏa. Nghiêm nghị cương phong đập vào mặt đi, thét lên xung quanh huyễn tượng tán sạch sẽ. Tôn giả khí thế thật là mạnh. Nhìn trước mắt huyễn tượng tan hết, nam tử này mở miệng ung dung nói ra, khí thế như vậy phóng nhãn trên giang hồ cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Bớt nói nhảm. Không đợi nam tử nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, chúng ta tới không phải bồi ngươi múa mép khua môi. Lạc Thiên Tuyệt ở nơi nào? Vì sao ngươi biết Thiên Ma Vang Vọng chương 12, vì sao cái này thất huyền u tư ở trong tay của ngươi? Ngươi với Lạc Thiên Tuyệt danh nghĩa khiêu chiến bảy đại phái đến cùng muốn làm gì? Vương Dã thanh âm trầm thấp lạnh lẽo. Câu câu chữ chữ đâm thẳng chỗ yếu, nghe vào cho người ta một loại âm trầm cảm giác lạnh như băng. Quan tâm như vậy Lạc Thiên Tuyệt hướng đi, xem ra các ngươi là hắn cố nhân. Đối mặt Vương Dã khí thế như vậy, nam tử lắc đầu, mở miệng nói ra, chính như ta mới nói, chúng ta là bạn không phải địch. Còn xin hai vị chờ đợi hai ngày. Hai ngày về sau đợi ta ở nơi này cùng Duyệt Giang Lâu khiêu chiến bảy đại phái thời điểm, tất cả đáp án cùng biết công bố. Đến lúc đó hai vị muốn biết tất cả, cũng toàn bộ đều biết đem ra công khai. Nam nhân ngôn ngữ trầm thấp, câu chữ tầm đó cho người ta một loại hết sức lạnh nhạt cảm giác. Chúng ta vì cái gì phải nghe ngươi? Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng hỏi ngược lại. Các ngươi cũng có thể sát ta. Nghe vậy, nam tử mở miệng thản nhiên nói, nhưng là hai vị nếu là sát ta. Chỉ sợ liền cái gì cũng không biết. Chương 762, kỳ quặc, có ý tứ. Nghe được nam tử ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ngươi không mở miệng thì không có sao. Lão tử có một vạn loại để cho ngươi mở miệng, và lại sống không bằng chết biện pháp. Trong lời nói, Diệp Lăng Chu thân thể chấn động. Ông, Trong phút chốc, một cỗ nội lực hùng hậu phảng phất giống như chiều dâng tứ tán mà ra. Duyệt Giang Lâu xung quanh trên cây chim nhỏ bị nội lực này xông lên. Trong nháy mắt bị dọa đến tứ tán sợ bay. Nội lực này một màn, Diệp Lăng Chu đang chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy một màn này, nam tử cũng là chỉ đè ở thất huyền u tư phía trên. Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm lên. Mà nhưng vào lúc này, một bên Vương Dã lại xuất thủ đem hắn ngăn lại, đi. Chúng ta đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu thân thể không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Vương Dã thế mà lại làm ra quyết định như vậy. Không phải. Ý niệm tới đây, Diệp Lăng Chu nhìn vào Vương Dã nói ra, cái này thân người phần không rõ, chúng ta cứ đi như thế. Hắn không phải đã nói rồi sao? Đối với Diệp Lăng Chu nghi vấn, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, hai ngày về sau mọi thứ đều biết công bố. Đến lúc đó không chỉ có hí nhìn, còn có thể biết được cái này đầu đuôi sự tình. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Nói gần nói xa, Vương Dã thanh âm mang theo một tia trầm ổn. Hắn lúc này có thể cảm giác được. Chuyện này hẳn là có ẩn tình khác. Cùng tiến lên can thiệp, chẳng bằng sống chết mặc bay. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu hơi suy tư một chút. Chợt mở miệng nói, cũng tốt. Ta cũng rất lâu không có xem kịch, hai ngày sau đó vừa vặn nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn thật sâu nam tử một cái. Trong ánh mắt lộ ra từng tia ý uy hiếp. Được nghe Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, nam tử này trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói tạ. Trước thong thả tạ ơn. Không đợi nam tử nói hết lời, Vương Dã mở miệng trực tiếp ngắt lời nói, ta cho ngươi hai ngày thời gian, là không muốn ngươi dựng đài không đùa hát. Nhưng nếu là ngươi hát mà ra hí không cách nào làm chúng ta hài lòng, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hiểu chưa? Vương Dã thanh âm không lớn, nhưng là trong câu chữ lại mang theo một cỗ cực kỳ mạnh mẽ áp bách cảm giác. Minh bạch. Cảm nhận được loại này tuyệt cường cảm giác áp bách, nam tử mở miệng nói. Đại khái là bởi vì cái này cảm giác áp bách nguyên nhân. Thanh âm của hắn lại có chút ít nói lắp. Vậy là tốt rồi. Lời vừa nói ra, Vương Dã hướng về phía Diệp Lăng Chu nói ra, chúng ta đi. Một lời dứt lời, nhị nhân chuyển thân liền chuẩn bị rời đi. Hô. Nhìn thấy một màn này, nam tử chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Đúng rồi. Ngay tại hắn hơi thở đồng thời, Vương Dã đứng vững bước, chậm rãi nghiêng người sang tới, tuyệt đối đừng nghĩ đến đào tẩu. Nói ra, Vương Dã tiện tay một tấm, bổ ngang mà ra. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ hết sức hùng hồn trưởng lực thoáng như chiều dâng giống như quét sạch mà lên, hướng về nam tử này mạnh mẽ đè xuống. Đối mặt cái này hùng hồn trưởng lực, nam tử muốn loay hoay dây đàn chống cự. Nhưng là hắn đột nhiên tầm đó phát hiện, bản thân quanh thân dĩ nhiên bị cái này hùng hồn kinh lực từng tia áp chế. Hắn lúc này, căn bản không thể động đậy. Kết thúc. Bị trường lực áp chế nháy mắt, một cỗ tuyệt vọng cảm nhận lập tức xông lên đầu. Nhưng mà, cái này trường lực đi tới trước mặt bọn hắn nháy mắt lại đột nhiên hóa thành chấn động cuồng phong quét sạch mà qua. Cũng không có đả thương hắn mảy may. Thấy một màn như vậy, nam tử triệt để kinh hãi. Vương Dã đạo này trường lực mới chính thức là thả khung lư, thu chi thái vi. Nếu là muốn chạy. Ngay tại nam tử chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm trong nháy mắt truyền đến, một trường này chính là ầm ở trên người của ngươi. Đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu thân thể khẽ động, biến mất ở Duyệt Giang Lâu phía trên. Hô! Ngay tại Vương Dã hai người rời đi về sau, nam nhân này thật sâu đột xuất một ngụm chọc khí. Lúc này hắn nhìn ngoài cửa sổ lăn lộn mặt sông, mở miệng nói, trên đời, lại còn có cao thủ như thế tồn tại. Có thể a trưởng quỹ. Bản thân Duyệt Giang Lâu mà ra về sau, Diệp Lăng Chu đứng ở bờ sông nhìn vào bên cạnh Vương Dã, mở miệng nói, trước khi đi vẫn không quên hù dọa đối phương một lần. Ngươi giáo chủ này khí khái không thua năm đó a. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, ta chỉ là thu lửa, nhưng là vẫn không có tắt lô. Vậy ta suy nghĩ vấn đề này một mình ngươi cũng có thể hoàn thành a. Vương Dã ngôn ngữ một màn, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, ngươi khóc lóc van nài đem ta túm tới đây làm gì. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là u oán. Hiển nhiên đối với Vương Dã đem hắn từ trong Di Hồng Viện túm mà ra canh cánh trong lòng. Thiếu mẹ nó tán dóc. Nhìn vào Diệp Lăng Chu bộ dáng, Vương Dã lườm một cái, Lạc Thiên Tuyệt lại mẹ nó không phải ta một người cố nhân. Lão tử gọi ngươi tới cũng là để cho ngươi hoạt động một chút gân cốt, miễn cho khí huyết thua thiệt hư, chết ở trong Di Hồng Viện. Nói tới chỗ này, Vương Dã ngôn ngữ một trận. Tiếp theo mở miệng nói, chuyện này ngươi như thế. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu trên mặt cười đùa tí từng thần sắc đột nhiên biến mất. Hắn suy tư một trận, nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, người này có thất huyền u tư, lại sẽ thiên ma hồi tưởng chương 12. Phó công nội lực cùng Lạc Thiên Tuyệt không khác nhau chút nào, nhưng là lời nói cử chỉ lại không phải Lạc Thiên Tuyệt ta. Có phải hay không là đồ đệ của hắn? Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi lắc đầu, mở miệng nói, không có khả năng. Lão già kia tính tình rất cực kỳ, hắn nói qua hắn một thân này võ công không có ý định truyền xuống. Đây con mẹ nó làm sao có thể tới cái đồ đệ? Người cuối cùng sẽ biến nha. Nghe thấy lời ấy, Diệp Lăng Chu cùng gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, nói không chừng quy ẩn tái ngoại hơn 10 năm, lão già kia cảm thấy mình một thân võ công lãng phí đáng tiếc. Thế là thuận dịp tìm một đồ đệ đem võ công truyền thừa tiếp cũng khó nói. Nói không chừng lần này đơn đấu bảy đại phái chính là lão già kia cho đồ đệ tiến vào giang hồ tạo thế đây. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ đắc ý, nếu như tiểu tử này thật là Lạc Thiên Tuyệt đồ đệ. Vậy chúng ta cũng coi là thúc thúc của hắn. Vừa rồi có phải hay không làm có chút quá đáng. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu rảnh rỗi khá là kích động. Dẹp đi a. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, Lạc Thiên Tuyệt bản thân đơn đấu bảy đại phái đều phải luống cuống. Coi như hắn đồ đệ là tuyệt đỉnh thiên tài, hoàn mỹ kế thừa y bát của hắn, nhưng nào có vừa vào giang hồ liền đem danh môn chính đạo gây mấy lần. Người mẹ nó quên lúc trước các đại phái như thế tiến đánh chúng ta. Nói gần nói xa, Vương Dã một vạn cái tức giận. Có đạo lý a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu cũng phản ứng lại. Để cho ngươi thiếu đi dạo kỹ viện ngươi không nghe, nhị gì mị. Nhìn vào Diệp Lăng Chu dáng vẻ, Vương Dã mở miệng nói, cái này nguyên dương chút xuống quá nhiều, người đều khởi đầu biến ngốc. Chuyện này có kỳ quặc, chúng ta ngốc không chút nghĩ ngợi không ra cái đáp án. Đối hai ngày về sau tới xem một chút, thì cái gì cũng biết. Chương 763, Thiếu Lâm. Bất chi bất giác, hai ngày đã qua. Một ngày này buổi sáng mây đen quay cuồng, thiên mạc buông xuống. Trận trận cuồng phong quét sạch mà qua. Trên mặt sông sóng lớn cuồn cuộn, bạch lãng liên sơn. Trầm muộn túc sát chi khí tràn ngập giữa thiên địa. Nhìn một cái không nói ra được kiềm chế. Duyệt Giang lâu tiền nhân sóng chiều động, phi thường náo nhiệt. Nguyên một đám thân hình cao lớn, tay cầm đao kiếm giang hồ khách lui tới trong thời gian đó. Liếc nhìn lại người ta tấp nập, khá là hùng vĩ. Những cái này giang hồ khách đều là đến đây xem náo nhiệt. Bọn họ đều cũng muốn nhìn một chút, Lạc Thiên Tuyệt như thế nào với lực lượng một người độc chiến thất đại môn phái. Chư vị anh hùng hảo hán nhìn qua a. Ở nơi này hết sức đè nén thời khắc, một cái thanh âm đột nhiên truyền đến, hôm nay Lạc Thiên Tuyệt độc chiến bảy đại phái, chính là hiếm thấy sự tình. Đại sự như thế có thể nào làm nhìn vào đây? Đúng lúc ta chỗ này có thịt chín rượu, tuyệt đối là số lượng nhiều bao ăn no, già trẻ không gạt. Mua lấy một bao vừa ăn vừa nhìn. Há không phải tốt thay. Lời vừa nói ra, ở đây giang hồ khách dồn dập sững sờ. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Duyệt Giang lâu bên cạnh dĩ nhiên dựng lên một cái chòi hóng mát. Vương Dã đang đứng ở chòi hóng mát phía trước, dẫm lên một cái ghế lớn tiếng hét lớn. Chòi hóng mát bên trong bày biện một cái bàn, phía trên để đó nước sốt hảo thịt dê. Trần Trùng cầm trong tay một chuôi dao phay, đang nhanh chóng cắt lấy thịt dê. Rượu cũng chỉnh tề xếp chồng chất ở một bên. Nhìn trước mắt một màn, Lý Thanh Liên cùng Tiêu Mộc Vân trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt mộng bức. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ở nơi này dương cung bạt kiếm sát khí nghiêm nghị ước chiến địa phương. Vương Dã đều có thể đem sinh ý làm. Không phải. Chấn kinh sau, Lý Thanh Liên quay đầu nhìn A Cát, mở miệng nói, lão mê tiền buôn bán một mực như thế dã sao. Hiện trường này võ lâm nhân sĩ mang theo đao đeo kiếm. Dương cung bạt kiếm. Hắn thì dám lớn tiếng như vậy gào to. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên trên mặt viết đầy chấn kinh. Nhìn ngươi cái kia không thấy qua việc đời dáng vẻ. Nhìn vào Lý Thanh Liên trên mặt thần sắc, Một bên A Cát mở miệng nói ra, lúc này mới cái nào cùng cái nào a. Ngươi là chưa thấy qua lão mê tiền ở Hàn Sơn tự lịch đại cao tăng nơi chôn xương bán thịt dê thao tác đây. Chỉ ngươi trước mắt những cái này, thực sự là quá trò trẻ con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Thanh Liên không khỏi sững sờ. Lịch đại cao tăng nơi chôn xương bán thịt dê. Mặc dù biết Phương Dã vì bạc chuyện gì cũng có thể làm mà ra. Nhưng là loại này thao tác, cũng thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vậy hắn sẽ không sợ người khác chém hắn. Chấn kinh sau, Lý Thanh Liên mở miệng nói. Sợ a? Nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, bằng không thì ngươi cho rằng chúng ta tới chỉ là đến giúp đỡ. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên đầu tiên là sững sờ. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đám người này bên trong Trần Trùng là Đại Tông Sư, A Cát đã đạt tới Thánh Cảnh. Chỉ cần không phải chọc phải Liễu Sinh Tông Cảnh cùng Lôi Bân dạng này biến đổi. Trên cơ bản đều có thể giải quyết. Chả trách cái này lão mê tiền như thế Trương Dương lớn tiếng gào to. Nguyên lai là mẹ nó không có sợ hãi. Ở Lý Thanh Liên vẻ khiếp sợ bên trong, xung quanh võ lâm nhân sĩ dồn dập tụ tập tới, mua sắm thức ăn rượu. Trong lúc nhất thời, Vương Giã cái này lâm thời xây dựng quán nhỏ mua bán thế mà vô cùng náo nhiệt. Nhưng vào đúng lúc này, một cái to rõ thanh âm đột nhiên truyền đến, bảy đại phái đến. Theo một tiếng này ngôn ngữ, mọi người tại đây dồn dập tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia duyệt giang lâu trước thật dài trên cầu thang, bảy đại phái đám người từ phía dưới mà xông lên, hướng về duyệt giang lâu đi tới. Hắn các phái đệ tử quần áo khác biệt, màu sắc khác nhau. Phóng nhãn nhìn lại, xanh xanh đỏ đỏ một mảng lớn, lộ ra vô cùng bắt mắt. Thấy một màn như vậy, mọi người sắc mặt biến đổi. Cũng không phải bởi vì cái này thất đại môn phái chiến trận. Mà là bảy đại phái cầm đầu một chi, rõ ràng đều là thuần một sắc thân mang tăng y hòa thượng. Phái Thiếu Lâm. Nhìn đến đây, võ lâm nhân sĩ bên trong có người hoảng sợ nói, bản thân năm đó thánh quân một mùi lửa Thiếu Lâm tàng kinh các. Chém giết vô số cao thủ về sau, Thiếu Lâm thuận dịp không gượng dậy nổi, tỷ thế bất xuất. Không nghĩ tới lần này thế mà tham gia cái này duyệt giang lâu chi chiến. Một lần này xem như tới. Nghe được phen này ngôn ngữ. Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn đầu tiên là kinh ngạc tại Thiếu Lâm trọng tân trở lại trong tầm mắt mọi người. Lại có chính là bảy đại phái chiến trận, 10 phần ý vị sâu xa. Lần này bảy đại phái bên trong, trừ bỏ Thiếu Lâm bên ngoài. Chính là Côn Lôn, Thiên Sơn, Không Động, Tuyết Sơn. Cùng Hoa Sơn phái cùng phái Tung Sơn nhị phái. Cái khác vọng tộc đại phái, nhất là Võ Đăng và Nga Mi cũng chưa từng xuất hiện. Điểm này rất có ý nghĩa. Khiêu chiến bảy đại phái lại nhảy vọt qua Võ Đăng và Nga Mi. Ý niệm tới đây, Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra, những môn phái kia không phải tùy ý chọn. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, bảy đại phái dĩ nhiên đi tới duyệt giang lâu trước. Lạc Thiên Tuyệt. Lúc này, đã thấy một cái thân mặc bạch y trung niên nam tử, tiến lên một bước, mở miệng nói ta thất phái với dựa theo ước định đi tới duyệt giang lâu. Còn không mau mau hiện thân. Cái này thanh âm nam tử ầm ầm, thoáng như loại, bao lấy tứ phương. Hiển nhiên có cao minh nội công mang theo. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, tiến lên khiêu chiến lại là Côn Lôn trưởng môn Giận Vân Thủ Vạn Tiếng Thông Gieo. Một lần này thế nhưng là có trò hay để nhìn. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạ lộ ra khá là hưng phấn. Ngay tại Bạch Lộ Hạ mở miệng trong nháy mắt, bên trong duyệt giang lâu Ngô Cầm thanh âm đột nhiên gián đoạn. Ngay sau đó một thanh âm chậm rãi truyền đến, nghe nội công này, hẳn là Lục Dương Kình thúc giục thanh âm. Khiêu chiến hẳn là Côn Lôn phái Giận Vân Thủ Vạn Tiếng Thông Gieo A. Theo phen này ngôn ngữ, một thân ảnh bản thân duyệt giang lâu phía trên nhảy xuống. Đi tới bảy đại phái trước mặt. Người này thân mang màu đen một thân, đều cũng đội nón lá, rủ xuống lụa mỏng. Chính là Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu lúc trước thấy qua nam tử. Nam tử rơi xuống trong nháy mắt, bảy đại phái chúng thủ tỏa toàn bộ ánh mắt rơi vào kỳ diện trên cửa cực lực nhìn trộm. Phảng phất muốn xem suốt cái đó. Nhưng là nam tử này mũ rộng vành lụa mỏng che đến kín mít, căn bản nhìn thấy mặt mũi. Lúc này, nam tử này gánh vác thất huyền u tư đứng chắp tay. Hắn mục quang quét qua trước mặt bảy đại phái. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Thiếu Lâm tự trên người, a. Phái Thiếu Lâm con lừa chọc thế mà tới thật. Tới hay là bây giờ thủ tọa Không Tương hòa thượng. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật sự muốn làm cả một đời rùa đen rút đầu, không ra khỏi sơn môn nữa đây. Trong ngôn ngữ, thanh âm nam tử trầm thấp, trong đó mang theo nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. A-di-đà Phật. Nghe được nam tử ngôn ngữ, Không Tương tiến lên một bước, mở miệng nói ra, thí chủ nói Thiếu Lâm là rùa đen rút đầu. Nhưng là Thiếu Lâm bây giờ lại quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Không giống thí chủ như vậy giấu đầu lộ đuôi, không dám chân diện mục gặp người. Trong ngôn ngữ, Không Tương nhìn chằm chằm nam tử một cái. Hừ. Được nghe Không Tương ngôn ngữ, nam tử lạnh rên một tiếng, nói, Không Tương con lừa chọc, ngươi đừng vội quanh co lòng vòng. Ngươi không phải chính là muốn xác nhận thân phận của ta sao? Tốt, ta bây giờ liền để các ngươi bảy đại phái xem cho rõ ràng. Lời vừa nói ra, nam tử bỗng nhiên nhếch lên mũ rộng vành. Kỳ diện mắt trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.